Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói gần nói xa, Trụ Tử lộ ra vô cùng hưng phấn. Không sai. Nghe vậy, một bên Vương Giá Vậy mở miệng nói ra, chuyện thế này, nhất định phải vạch trần mà ra. Nghe được Vương Giá ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu không khỏi sững sờ. Hắn xoay đầu lại nhìn xem Vương Giá, mở miệng nói, Trụ Tử nói lời này ta liền nhẫn. Ngươi nói lời này là vì cái gì? Làm Hạo Nhiên chính khí a. Lúc này, Vương Giá vẻ mặt thành thật nói ra, sử dụng người di mà nói chính là vì chính nghĩa. Phi. Không đợi Vương Giá nói hết lời, Diệp Lăng Chu gắt một cái, mở miệng nói ra, ngươi còn có mặt mũi nói chính nghĩa. Ngươi quên ngươi thân phận gì, thánh giáo đầu lĩnh, đại danh đỉnh đỉnh thánh quân. Trong chốn võ lâm nhất đẳng ma đầu. Cái này khai mấy năm khách sạn, ngươi thật đúng là đem mình làm người trong chính đạo nhân. Ngươi con mẹ nó nói chính nghĩa, ngươi còn sống chính là đối chính nghĩa lớn nhất khinh nhờn. Ngươi đây chính là chư bát giới ăn thịt heo, ngươi quên gốc a. Nói gần nói xa, Diệp Lăng Chu vẻ mặt xem thường. Một cái trước đây ma đầu thế mà trong miệng kêu lên chính nghĩa. Đây là thế đạo là đúng là con mẹ nó biến. Ngươi biết cái gì? Nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói, chúng ta lúc kia mặc dù cùng chính đạo thủy hỏa bất dung, nhưng ít ra đều là chuyện giang hồ để giang hồ. Là chân ướt chân giáo liều mạng. Lúc nào làm qua buôn bán nha phiến bậc này bị ổi chuyện xấu xa. Chúng ta ma đầu cũng là có ranh giới cuối cùng. Nói đến đây, Vương Giã không khỏi ưỡn ngực lên. Hắn thô bỉ trên mặt, lại còn mang theo vài phần nghĩa chính từ nghiêm thần sắc. Nhìn xem Vương Giã trên mặt thần sắc, Diệp Lăng Chu không khỏi lườm một cái. Ngẫu nhiên hắn mở miệng nói, nhanh tỉnh lại đi, còn ranh giới cuối cùng. Ngươi đây chính là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Ta đem sự tình vạch trần mà ra, cái kia bọn họ có phải hay không phải tìm ta gây phiền phức. Đến lúc đó ta còn thế nào coi danh sĩ, như thế nào kiếm tiền. Nói gần nói xa, Diệp Lăng Chu vẻ mặt xem thường. Này nha, mấy năm không thấy người mẹ nó thế nào trở nên chết như vậy bản. Nhìn trước mắt Diệp Lăng Chu, Vương Giã không nhịn được nói, vạch trần vấn đề này người mẹ nó có thể không đổi tìm người đi làm. Hoặc là ngươi viết cách nói sẵn có thư bài hát, để cho người ta giao cho thiên kiều thuyết thư, đỉnh tới ngược lại quá khứ nói điểm ấy phá sự. Đến lúc đó, ngươi lại không cần lộ diện, lại có thể vạch trần điểm ấy phá sự. Chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Nghe vậy, Diệp Lăng Chu không khỏi gật đầu một cái. Đồng thời mở miệng nói, có đạo lý. Được rồi, chớ mẹ hắn có đạo lý. Nhìn xem Diệp Lăng Chu bộ dáng, Vương Giã khoát tay áo, tranh thủ thời gian xử lý chân ngươi phía dưới nguyên liệu đó. Mà ra lâu như vậy rồi, ta hồi khách sạn còn có chính sự đây. Nói ra, Vương Giã đi tới huyết đao môn đệ tử cùng hắc y nhân bên cạnh thi thể, thân thủ ở đây trên người lục lọi. Ngươi làm gì vậy? Nhìn xem Vương Giã bộ dáng, Diệp Lăng Chu cau mày hỏi. Có thể làm gì, tìm bạc chứ? Nghe vậy, Vương Giã lườm một cái, những người này đi ra khỏi nhà, trên người cũng nên có chút lộ phí a. Cái này mặc dù số lượng không nhiều, nhưng thương ưng nhỏ nữa cũng là thiệt a. T. Lời vừa nói ra, Diệp Lăng Chu hít sâu một hơi. Đồng thời hắn sờ lên cất trong ngực 6.000 lượng ngân phiếu, rơi vào trầm tư. Cái này 6.000 lượng bạc. Sẽ không phải là nha từ trên thân người chết lay đến a. Ý niệm tới đây, Diệp Lăng Chu dưới chân đột nhiên phát lực. Theo một tiếng vang trầm, dưới chân hắn liệt phong doanh sọ đầu của nam tử trong nháy mắt vỡ vụn ra. Chương 504, Như Nguyệt Nico. Cùng lúc đó, Lưu Vân bến đò. Một chiếc lớn như vậy trên thương thuyền. Hai cái thân mang trang phục, lưng đeo võ sĩ đao nam tử ngồi đối diện nhau. Trước mặt của bọn hắn trưng bày một phương bàn cờ. Hắc bạch nhị tử giải trên đó, thế cục sàn sàn nhau khó phân. Bên trong đầu quân. Lúc này, một cái kéo búi tóc nam tử tay cầm hắc tử, mở miệng nói, Bắc Điều quân tiến về Nga Mi trộm lấy Cửu Dương công cùng tâm Phật trưởng. Cho tới bây giờ đã vượt xa hẹn nhau thời gian, hắn làm sao vẫn bạt vô âm tín. Chẳng lẽ gặp cái gì bất chắc? Nói ra, nam tử này đem quân cờ rơi vào trên bàn cờ. Liễu sinh quân không cần phải lo lắng. Nghe vậy, cái này để bên trong đầu nam tử mỉm cười,

Chẳng lẽ hắn tại Di Hồng Viện nhập cổ phần, từng kéo một cái tân khách hắn kiếm nhiều một phần chiết khấu. Trong lời nói, A Cát khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Cái này kỹ viện kéo người mới kiếm lời mấy đồng tiền. Ngay tại A Cát vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thời điểm, Bạch Lộ Hạ mở miệng nói, lão mê tiền mới không có thèm kiếm lời phần này tiền đi đây. Nói chuyện đồng thời, nàng một cái bạo lật đập vào A Cát trên đầu. Hắc! Chịu một cái bạo lật về sau, A Cát nhất thời đứng lên, người một cái tiểu nha đầu phiến tử càng ngày càng khoa trương a. Vô duyên vô cớ đến gần dám gõ lão tử một cái bạo lật. Ta hôm nay nếu là không cho ngươi giờ nhan sắc nhìn một chút, ta ở nơi này khách sạn địa vị khó giữ được. Nói ra, A Cát liền bắt đầu xắn tay áo. Dẹp đi a ngươi. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm lườm một cái, khinh thường nói, ngươi biết ta là cái gì gõ ngươi không? Cầm cái chén bể ở trong này đinh đinh đang đang gõ mắc không dứt, cùng mẹ nó ăn xin tựa như. Ta gõ ngươi là giúp ngươi đuổi nghèo thần. Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm vẻ mặt hùng hồn. Đuổi cái dám nghèo thần. Nghe được Bạch Lộ Hạm giải thích, A Cát nhướng mày, mở miệng nói ra, ta xem ngươi chính là biến đổi pháp động thủ với ta. Ngày hôm nay ta nói cái gì cũng phải để ngươi biết sự lợi hại của ta. Vừa mở miệng, A Cát liền muốn kéo tay áo động thủ. Đi. Nhìn trước mắt một màn, một bên Trần Trùng mở miệng nói, bận bịu cả ngày, còn có thời gian đùa giỡn. Hai người các ngươi không mệt mỏi sao? Không mệt. Nghe vậy, A Cát mở miệng nói, chuyện hôm nay tình, quyết không thể tùy tiện nhân nhượng. Trong ngôn ngữ, A Cát liền chuẩn bị động thủ. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang trầm đột nhiên truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy khách sạn đại môn bị một lực lượng mạnh mẽ đột nhiên đá văng ra. Ngay sau đó một đám thân mang màu tím trang phục, cầm trong tay võ sĩ đao nam tử chậm rãi đi đến. Như Nguyệt Ni cô ở nơi nào? Đi tới túy tiên lâu đại sảnh bên trong, cầm đầu nam tử tiến lên một bước, mở miệng nói, để cho nàng lăn mà ra nhận lấy cái chết. Chương 505. Nghe được nam tử này ngôn ngữ, mọi người sắc mặt biến đổi. Nhất là Bạch Lộ Hạ, nàng song quyền một nắm, hiển lộ ra một tia đề phòng. Đồng thời, nàng quay đầu hướng về phía A Cát cùng Trần Trùng mở miệng nói, phiền toái tới rồi, chuẩn bị động thủ. Di chuyển cái gì thủ A động thủ? Nghe vậy, A Cát mở miệng nói ra, tiểu nha đầu phiến tử liền biết động thủ. Ngươi không nghe thấy người ta nói cái gì sao? Người ta là tìm Như Nguyệt Ni cô, lại không phải là tới nơi này gây chuyện. Ngươi câu này động thủ, chẳng phải là tổn thương hòa khí. Nói ra, A Cát hướng về phía Bạch Lộ Hạm lườm một cái, mở miệng nói, nhìn ta là xử lý như thế nào. Trong ngôn ngữ, hắn tiến lên một bước. Hướng về phía chuyến đi này người mặc áo tím mở miệng nói ra, vị đại hiệp này, ngươi tới không trùng hợp. Như Nguyệt Sư Thái đến Nam Giao Thủy Nguyệt trong am tụng kinh niệm Phật đi, đoán chừng đã khuya mới trở về. Bằng không chư vị chuyển cái đạo, đến Thủy Nguyệt am tìm nàng. Nói gần nói xa, A Cát trên mặt chất đầy ý cười. Đã khuya mới trở về. Nghe được A Cát ngôn ngữ, cầm đầu lưng đeo võ sĩ đao người mặc áo tím nhướng mày. Lạnh giọng nói, cho nên nói, nàng đêm nay vẫn sẽ trở về. Đối, đúng a. Nghe vậy, A Cát mở miệng trần trờ nói. Ha ha ha ha. Lời vừa nói ra, cái này lưng đeo võ sĩ đao người mặc áo tím phát ra liên tiếp trầm thấp cười lạnh. Đồng thời, hắn mở miệng nói ra, như thế vừa vặn, ta trước hết giết sạch các ngươi, lại bố trí xuống bẫy dập ôm cây đợi thỏ. Kể từ đó, Như Nguyệt Ni cô hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói ra nơi đây, hắn vung tay lên, đóng cửa, động thủ. Lời vừa nói ra, một tiếng vang trầm truyền đến. Ngay sau đó túy tiên lâu đại môn trong nháy mắt đóng lại. Thấy một màn như vậy, mọi người ở đây không khỏi sững sờ. Nhất là Bạch Lộ Hạm. Nàng nhìn trước mắt A Cát, mở miệng nói, đây con mẹ nó đúng là ngươi xử lý phương thức. Ta cũng không nghĩ tới a. Nghe vậy, A Cát mở miệng nói ra, ta vốn dĩ nghĩ đến để cho hắn trực tiếp đi tìm Như Nguyệt Sư Thái. Nhưng mà ai biết lại biến thành dạng này a. Trong ngôn ngữ A Cát trên mặt viết đầy bất đắc dĩ. Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm đang chuẩn bị nói cái gì? Bang! Và nhưng vào lúc này, chỉ thấy cầm đầu người mặc áo tím ngón cái đẩy đao hàm. Hắn bên hông võ sĩ đao phun suốt một tia ngâm khẽ. Đồng thời, hắn đột nhiên vung đao. Lạnh giọng nói, giết bọn hắn. Siêu, siêu, siêu. Lời vừa nói ra, sau người mấy đạo thân ảnh đột nhiên khẽ động, nhao nhao hướng về A Cát đám người vào tới. Làm sao bây giờ? Nhìn thấy những người áo tím này hướng về bản thân vào tới, hậu phương Lý Thanh Liên mở miệng nói. Còn có thể làm sao? Nghe được Lý Thanh Liên ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói, trực tiếp động thủ chứ. Nói ra, A Cát chắp tay hành lễ, thân thể chấn động. Một cỗ kim sắc kình khí đột nhiên tầm đó khuếch tán ra. Cái này kim sắc kình khí tản ra trong nháy mắt, một đạo kim sắc trưởng ấn cách không đánh ra, hướng về cầm đầu người mặc áo tím hung hăng đánh tới. Nhìn thấy cái này kim sắc kình khí trước mặt đánh tới, cái này cầm đầu người mặc áo tím hai mắt ngưng tụ. Lúc này chỉ thấy hai tay của hắn cầm đao giơ qua đỉnh đầu. Đột nhiên tầm đó chém xuống mà xuống. Chỉ một thoáng, một đạo lăng lệ đao kình phá không mà ra, cùng đạo này trưởng lực đuổi ở cùng nhau. Đuổi. Trong nháy mắt một tiếng vang trầm truyền đến, một đạo kình khí bỗng nhiên tầm đó khuếch tán ra. Bốn phía cái bàn bị cái này kình khí ép di chuyển, trong nháy mắt hóa thành từng mảnh bột mịn. Một chiêu về sau, cái này cầm đầu người mặc áo tím cùng A Cát phân biệt rút lui mấy bước, mới đứng vững thân hình. Lúc này, người áo tím này hướng về A Cát, trong mắt phát ra từng tia rung động thần sắc. Hắn không nghĩ tới, trước mắt A Cát lại có như công lực này. Liễu Sinh Quân. Người áo tím này lui nhanh về sau, một cái nam nhân tiến lên một bước, mở miệng nói, ngươi thế nào? Ta không sao. Nghe vậy, Liễu Sinh mở miệng nói ra. Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm A Cát, trong mắt phát ra từng tia vẻ ngưng trọng, tiểu nhị này võ công, có loại cảm giác đã từng quen biết. Giống như đã từng quen biết. Lời vừa nói ra, bên người nam nhân híp đôi mắt một cái, vậy hướng về A Cát nhìn sang. Bộ dáng hết sức nghiêm túc, phảng phất muốn từ A Cát trên người phát hiện thứ gì. Chỉ là đối đầu một chiêu mà thôi, ta còn không quá chắc chắn. Nghe vậy, Liễu Sinh nắm chặt trong tay võ sĩ đao, mở miệng nói, ta còn cần lại đối đầu mấy chiêu, mới có thể thăm dò lai lịch của hắn. Lời vừa nói ra, hắn tiến lên trước một bước, thu đao vào vỏ. Đồng thời, một cỗ sát khí tràn ngập mà lên. Thấy một màn như vậy, chúng nhân trong lòng khẽ động, lòng phòng bị nhất thời. Nhưng vào đúng lúc này, một tiếng vang trầm ở đây truyền đến. Ngay sau đó nguyên bản cửa lớn đóng chặt ầm vang vỡ vụn, hướng về đám người bay tới. Thấy một màn như vậy, A Cát đám người không khỏi sững sờ, chợt nhắm hai mắt lại. Như thế rất tốt. Cái này lão mê tiền vừa mới đổi không bao lâu cửa gỗ, lại bị đánh bể. Ngọc diện rượu bút tiểu lang quân ở đâu? Kèm theo tan vỡ cửa gỗ, một nhóm hắc y nhân xuất hiện ở khách sạn bên trong, lạnh giọng nói, nhanh chóng mà ra nhận lấy cái chết. Lời vừa nói ra, A Cát đám người trong nháy mắt mộng bức. Nhất là Bạch Lộ Hạ, nàng không khỏi đẩy A Cát, mở miệng hỏi tại sao lại đến một nhóm người. Cái này Ngọc Diện Diệu Bút Tiểu Lang Quân là ai? Nói gần nói xa, Bạch Lộ Hạm vẻ mặt mộng bức. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây a? Lời vừa nói ra, A Cát đồng dạng vẻ mặt mộng bức. Đồng thời hắn quay đầu nhìn Lý Thanh Liên, mở miệng nói có phải hay không là ngươi tiểu tử đưa cho chính mình lấy một danh tự ra ngoài đã gây họa. Trong ngôn ngữ, A Cát trên mặt mang nhẹ nhẹ nghi hoặc. Trong khách sạn duy nhất có thể cùng bút pháp thần kỳ hai chữ dính vào bên, cũng chính là trước mắt Lý Thanh Liên. Trời đất chứng giám. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Lý Thanh Liên hú lên quái dị, ta mặc dù tài văn chương nổi bật. Nhưng ta không có ra ngoài gây chuyện a. Ngươi không thể bắt lấy cái bút pháp thần kỳ liền hướng cứng rắn hướng trên người của ta dựa vào a. Nói gần nói xa, Lý Thanh Liên khắp khuôn mặt là ủy khuất. Lời vừa nói ra, A Cát vừa mới muốn nói gì. Hừ. Và nhưng vào lúc này, Tử Y Liễu Sinh lạnh rên một tiếng. Hắn nhìn xem trước cửa hắc y nhân, mở miệng nói, ta không quản các ngươi tìm cái gì tiểu lang quân. Thức thời cút nhanh lên, bằng không thì liền các ngươi cùng một chỗ sát. Nói ra, Liễu Sinh trong tay võ sĩ đao một chỉ. Lưỡi đao phía trên hiện lên một tia nghiêm nghị lạnh lẽo. Ngươi lại là cái gì? Đối với Liễu Sinh ngôn ngữ, cái này mấy người quần áo đen mở miệng nói, dám nhúng tay ta nghe mưa lâu, huyết sát môn, ám ảnh tông mua bán. Ta xem các ngươi thực sự là chán sống. Thính vũ lâu, huyết sát môn, ám ảnh tông. Lời vừa nói ra, A Cát đám người càng là vẻ mặt mộng bức. Một lần này liên tục danh tự, bọn họ càng là chưa từng nghe qua. Có ý tứ. Nghe được mấy cái này danh tự, Liễu Sinh cười lạnh một tiếng, hắn mở miệng nói, một chút vô danh tiểu tốt vậy cao nhúng tay chúng ta sự tình. Thực sự là muốn chết. Bên trong đầu quân, chúng ta chia làm hai nhóm đồng loạt ra tay, đem người ở đây chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Đang có ý này. Lời vừa nói ra, bên người một bộ tử y bên trong đầu vậy rút ra bên hông võ sĩ đao. Trên người phun xuất một tia nghiêm nghị sát khí. Chương 506. Sát khí này cùng một chỗ, bên trong đầu trong tay võ sĩ đao phun xuất một đạo lạnh lẽo. Hắn thân thể khẽ động lưu lại liên tiếp tàn ảnh, hướng về cái kia một đám hắc y nhân trước mặt phóng đi. Thấy một màn như vậy, mấy cái người mặc áo tím không dám do dự. Bọn họ dưới chân nhao nhao phát lực theo sát phía sau. Bên trong đầu động thủ nháy mắt, Liễu Sinh vậy không chần chờ. Hai tay của hắn cầm đao thân hình thoát một cái. Thoáng như điện quang đồng dạng, hướng về A Cát đám người hung hăng phóng đi. Trong lúc nhất thời, Túy Tiên lâu lớn như vậy trong hành lang đao quang kiếm ảnh, đánh thành một mảnh. Không thể không nói, Thính Vũ lâu, Huyết Sát môn cùng Ám Ảnh tông những người này thật là nhất đẳng sát thủ. Hắn thực lực quả nhiên cường hoành hết sức. Dù cho là bên trong đầu sát khí lành lạnh, thực lực mạnh mẽ. Nhưng là bọn họ vẫn như cũ là không thua bao nhiêu, trong lúc nhất thời thế mà đánh khó phân thắng bại. Không chỉ có như thế. Bởi vì hắn thực lực quá mức chói sáng, tồn tại cảm giác thế mà vượt trên A Cát đám người. Kể từ đó, ngược lại để cho A Cát đám người càng ngày càng không có tồn tại cảm giác. Một phen đánh nhau về sau, A Cát đám người liền dứt khoát bị nặn ra đánh nhau chết sống. Thính Vũ lâu, Huyết Sát môn cùng Ám Ảnh tông trong nháy mắt liền thành trong lúc đánh nhau mắt sáng nhất tồn tại. Nguyên bản chia hai nhóm bên trong đầu cùng Liễu Sinh, dứt khoát cùng một chỗ đối với nàng xuất thủ. Song phương nhân mã chém giết ở cùng nhau, đem A Cát đám người gạt tại một bên. Cái này. Lúc này A Cát đám người đứng ở nguyên chỗ, nhìn xem chém giết ở chung với nhau hai phe nhân mã, nghi ngờ nói cái này mẹ nó tình huống như thế nào. Trong lời nói, A Cát trên mặt viết đầy kinh ngạc. Cái này vốn là ra tay với mình người mặc áo tím, thế mà cùng hắc y nhân đánh thành một mảnh. Mình thì đứng tại chỗ nhìn lên hí. Thời đại này trừ bỏ lão bà, địch nhân đều có người đoạt. Trong lúc nhất thời, hắn lại có chủng không có việc gì cảm giác. Người bất kể hắn là cái gì tình huống. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm ở một bên mở miệng nói, cái này không cần ngươi động thủ, không phải thiên đại chuyện tốt. Còn đứng ở chỗ này làm gì? Còn không né qua một bên đi, miễn cho một hồi làm bị thương chúng ta. Nói ra, Bạch Lộ Hạm dắt mọi người đi tới quầy hàng bên trong, lẳng lặng nhìn hai nhóm nhân mã chém giết lẫn nhau. Hắc, ngươi đừng nói a. Đi tới quầy hàng bên trong, A Cát mở miệng nói ra, cái này vừa nhìn vẫn rất đã nghiền. Liền hắn mẹ cùng xem kịch không sai biệt lắm. Vậy nhưng không. Lúc này, một bên Lý Thanh Liên mở miệng nói, hơn nữa đây đều là đao thật thương thật ngươi chết ta sống. Cái này không thể so xem kịch đã nghiền. Nói gần nói xa, Lý Thanh Liên vẻ mặt nghiêm túc. Nói lên xem kịch. Nghe được Lý Thanh Liên ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, cái này bên ngoài đánh giáp lá cả kình khí phun trào. Nếu là có ngụm rượu uống liền tốt. Ai nói không phải a? Nghe vậy, một bên A Cát phụ họa nói, nếu là lại có như vậy một đĩa dính liêu chấp thịt dê. Cái kia thì càng tuyệt hơn. Nói ra nơi đây, A Cát dùng sức hút hai lần cái mũi, không tốt, càng nói càng thèm. Thèm ta đều ngửi được thịt dê vị. Trong lời nói, A Cát xoa mình một chút ngụm nước. Ngươi đừng nói hắc, thực tà tính. Lúc này một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, ta cũng ngửi thấy. Trừ bỏ thịt dê, còn có hoa đại bàng mùi vị. Nói đến đây, Bạch Lộ Hạm thật sâu hút một lần, mùi vị càng ngày càng đậm. Nói ra nơi đây, Bạch Lộ Hạm cùng A Cát nhìn nhau. Bọn họ xoay chuyển ánh mắt, lại khi thấy Trần Trùng đang bưng một cái mâm gỗ. Phía trên thả trọn vẹn 6-7 cân thịt bò. Không chỉ có như thế, ở một bên còn có một vò rượu hoa điêu. Thấy một màn như vậy, A Cát đám người không khỏi sững sờ. Bọn họ nhìn xem Trần Trùng, mở miệng nói, Trần Trùng, ngươi chừng nào thì làm cho. Vừa rồi a. Nghe vậy, Trần Trùng mở miệng nói ra, có ít người liền biết mở miệng nghĩ lung tung. Và ta lại ưa thích làm thành cử động. Nói ra, Trần Trùng bắt một mảnh thịt dê, bắt đầu ăn. Không phải. Nghe vậy, A Cát hai mắt trợn tròn, bên ngoài đánh ánh lửa bắn ra bốn phía kình khí bay tứ tung, ngươi còn có thể đi thiết thịt dê. Quan chúng ta cái rắm sự tình. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Trần Trung mở miệng nói, chúng ta là bị chen mà ra. Nếu có thể động thủ chúng ta còn về phần bị chen đi ra sao? Trong ngôn ngữ, Trần Trung cho mình tới một chén rượu hoa điêu, hơi ngửa đầu làm. Lời vừa nói ra, A Cát, Bạch Lộ Hạm cùng Lý Thanh Liên nhìn nhau một cái. Có đạo lý A. Đám người này nếu có thể bận tâm đến bản thân còn về phần bị chen đi ra sao? Trần Trung, người mẹ nó chớ tự mình một người ăn A. Ý niệm tới đây, ba người cùng nhau hướng về Trần Trung chen chúc tới. Lúc này, quầy hàng bên ngoài hai nhóm nhân mã ác chiến rung động. Liễu Sinh cùng bên trong đầu kiếm thuật cao siêu sát ý lành lạnh. Bọn họ mỗi một lần vung đao, đều cũng lôi cuốn lăng lệ đao khí. Đao khí những nơi đi qua, tất có hắc y nhân ngã xuống. Và những người áo đen này thấy thế cũng không cam chịu yếu thế. Vẫy tay một cái, liền có người mặc áo tím ngã xuống đất bỏ mình. Và đối mặt một màn như thế, A Cát đám người thì là vừa ăn thịt dê vừa gật đầu. Thần tình vô cùng nghiêm túc, phảng phất thực tại giống như xem diễn. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ có đao gãy phi tiêu bay tới, nhưng đều bị A Cát cùng Trần Trung tùy tiện bắn ra. Như thế tình huống phía dưới, quả là có một phen đặc biệt cảm thụ. Chỉ chốc lát sau, Túy Tiên Lâu ở ngoài. Vương Giã cùng Diệp Lăng Chu kề vai sát cánh, hồng quang đầy mặt hướng về Túy Tiên Lâu đi đến. Thế nào? Lúc này, Vương Giã nhìn xem bên cạnh Diệp Lăng Chu, mở miệng nói, cái này băng cơ ngọc cốt mao muội không tệ chứ? Ân, tốt. Nghe vậy, Diệp Lăng Chu gật đầu một cái, băng cơ ngọc cốt, nở nang động người, đích thật là thượng phẩm. Nhưng vẫn là không có biện pháp cùng cái kia tóc vàng mắt xanh tư thái thướt tha mèo ba tư đánh đồng với nhau. Ngươi biết cái gì? Nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ, Vương Giã trợn trắng mắt. Hắn quay đầu nhìn trụ tử, mở miệng nói, trụ tử, ngươi cứ nói đi. Cái kia nóng nảy cá mực không kém, rất có nhai đầu. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, trụ tử gãi đầu một cái, mở miệng nói ra, chính là cái kia cá không tốt lắm. Đâm quá nhiều, ăn không thoải mái. Mùi vị cũng không tệ lắm, chính là thỉnh thoảng có bà nương chậm trễ ta ăn thịt, điểm ấy không tốt lắm. Chẳng qua ta là mắc tạ ơn đại gia. Nói gần nói xa, cây cột khắp khuôn mặt là cười ngây ngô. Ngươi trông ngươi xem cái kia chết bộ dáng. Nghe được cây cột ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu mở miệng nói, liền hắn mẹ biết rõ ăn. Ngươi chừng nào thì có thể giống như một nam nhân một dạng. Trong ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cái kia ngạn ngữ đều nói tốt rồi. Nhìn trước mắt Diệp Lăng Chu, trụ tử mở miệng nói, dân lấy thực phi thiên, ta không ăn thế nào hoạt a. Ngươi một cái tiểu độc tử. Nghe được cây cột ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu mở chừng hai mắt, chuẩn bị nói cái gì. Được rồi, nhân hài tử nói không sai a. Vương Giã thấy thế ngăn cản nói, cái này cũng đến trong điếm, chúng ta vậy ăn một chút gì. Dù sao di chuyển một ngày, là thời điểm nghỉ ngơi một chút. Nói ra, Vương Giã đám người đi tới Túy Tiên Lâu trước cửa. Sau khi đi tới trước cửa thời điểm, Vương Giã không khỏi sững sờ. Đồng thời, hắn mở miệng nói, cái này, ta nhớ được khách sạn vừa mới đổi cánh cửa A. Chương 507, trốn cái rắm. Nhìn đến đây, Vương Giã triệt để mộng. Bản thân trước đó không lâu mới đổi cánh cửa A. Hơn nữa buổi sáng hôm nay lúc ra cửa cánh cửa vẫn còn, như thế nào đến buổi tối đã không thấy tăm hơi. Cánh cửa không có còn chưa tính, khách sạn như thế nào biến thành cái dạng này. Bên trong đại sảnh tối như bưng, vô cùng quỷ dị yên tĩnh. Còn thỉnh thoảng truyền đến nhẹ nhẹ máu tanh mùi vị. Nhìn một cái, lộ ra khá là quỷ dị. Chẳng lẽ mình và Diệp Lăng Chu tại Di Hồng Viện chơi đùa quá mạnh, dẫn đến hao tổn bộ dáng. Cho nên vừa ra khỏi cửa đến gần gặp quỷ đả tường. Cũng không thể a, quỷ này đánh tường tại bãi tha ma tử gặp được thì cũng thôi đi. Cũng có thể cái này Kim Lăng Thành nội nhân khí cường thịnh, cư dân ngàn vạn. Làm sao có thể gặp được quỷ đả tường? Chẳng lẽ, bản thân suốt trong khoảng thời gian này, khách sạn xảy ra chuyện gì? Ý niệm tới đây, Vương Giã trong mắt nổi lên một tia cảnh giác. Hắn để cho trụ tử canh giữ ở cửa ra vào, để phòng ngoài ý muốn. Chợt liền cùng Diệp Lăng Chu cùng nhau đi vào khách sạn trong đại sảnh. Tiến vào bên trong đại sảnh. Một cỗ mùi máu tanh nồng đậm xông vào mũi mà đứng. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy bên trong khách sạn một mảnh hỗn độn. Rất nhiều cái bàn đã sớm bị hóa thành mảnh gỗ vụn bột mịn, tán lạc một chỗ. Trên mặt đất, một bộ đều thi thể nằm ngang ở trong đó. Cùng bẻ gãy binh khí tán lạc một chỗ, nhìn một cái, nghiễm nhiên một cái cỡ nhỏ chiến trường. Ta mẹ nó. Nhìn đến đây, Vương Dã thân thể cứng đờ, trong mắt tràn ngập kinh ngạc thần sắc. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, bản thân chẳng qua trở về chậm một chút, khách sạn thế mà biến thành bộ dáng này. Không chỉ có như thế, trong đại sảnh không nhìn thấy nửa cái người sống. Càng là không thấy A Cát, Bạch Lộ Hạm, Trần Trùng cùng Lý Thanh Liên tung tích. Ở trong đó, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngay tại Vương Dã nghi hoặc thời khắc, một bên Lý Thanh Liên co rút hai lần cái mũi, phảng phất ngửi thấy thứ gì. Ngươi ngửi thấy không? Lúc này hắn nhìn xem Vương Dã, mở miệng nói cái này tràn ngập mùi máu tanh bên trong, làm sao còn có rượu cùng thịt dê mùi vị a? Lời vừa nói ra, Vương Dã trong đầu khẽ động. Hắn hút hai lần cái mũi, quả nhiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đang tràn ngập mùi máu tanh bên trong, ngửi thấy rượu cùng thịt dê mùi vị. Chẳng lẽ là có người tại dùng cơm thời điểm đột nhiên tập kích? Lúc này Vương Dã mở miệng nói ra, cho nên mới sẽ dạng này. Nghe vậy, Diệp Lăng Chu gật đầu một cái, vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Và nhưng vào lúc này, trong quầy truyền đến một trận động tĩnh. Xuyệt. Lúc này, một cái trầm thấp giọng nữ truyền đến, quầy hàng ở ngoài có người nói chuyện. Có phải hay không là nhóm người kia khứ và quay lại? Cô gái này tiếng rất tinh tường, tinh tế nghe qua giống như là Bạch Lộ Hạm thanh âm. Tiếng này một màn, ngay sau đó lại một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, thật có nhân, chẳng qua số người không nhiều. Các ngươi mang ở trong này thụ động, chúng ta xuất thủ kết quả những cái này tặc nhân. Nghe được thanh âm này về sau, Vương Dã trong lòng vui vẻ. Lúc này hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng. Siêu, siêu. Chỉ nghe hai tiếng động tĩnh đột nhiên truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy hai cái thân ảnh từ trong quầy thả người nhảy lên, phi thân lên. Trên thân hai người kình khí đại thịnh, hùng hồn hết sức. Đồng thời, trong miệng còn giận dữ hét, tặc nhân, chết đi cho ta. Ông. Lời vừa nói ra, hai đạo hùng hồn trưởng lực phá không mà ra, bay thẳng Vương Dã cùng Diệp Lăng Chu đánh tới. Thấy một màn như vậy, Vương Dã hai mắt trợn tròn. Bởi vì hai bóng người này không phải người khác, chính là A Cát cùng Trần Trùng. A Cát, Trần Trùng. Thấy một màn như vậy, Vương Dã mở miệng hoảng sợ nói. Lời vừa nói ra, A Cát cùng Trần Trùng đột nhiên giật mình. Lúc này bọn họ mới nhìn rõ ràng, người trước mắt không phải người mặc áo tím cũng không phải hắc y nhân, mà là Vương Dã cùng Diệp Lăng Chu. Nhìn đến đây, hai người thân thể khẽ động, vội vàng tán đi quanh thân kình lực. Chỉ một thoáng, cái này đánh ra trưởng lực tản đi chín thành. Nhưng dù là như thế, hai đạo này kình lực vẫn là hướng về Vương Dã cùng Diệp Lăng Chu. Nhìn thấy cái này trưởng lực nháy mắt, Diệp Lăng Chu trong lòng khẽ động. Lần này trưởng lực đối bọn hắn mà nói căn bản không đủ gây sợ. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, có thể tùy tiện tránh khỏi. Hắn quay đầu nhìn về phía Vương Dã, dùng cái công phu truyền âm nhập mật, nói trốn sao? Trốn cái rắm. Nghe vậy, Vương Dã truyền âm nói, hiện tại trốn một chút toàn bộ lộ tẩy. Dù sao kinh lực tán chín thành, uy lực cũng không lớn. Rút lui cương khí hộ thân, mạnh mẽ chống đỡ a. Lời vừa nói ra, Vương Dã cùng Diệp Lăng Chu hai bên trao đổi một ánh mắt. Hai người đồng thời tan hết cương khí hộ thân, hoảng sợ nói chớ. Chớ, ầm, ầm. Không đợi hai người nói hết lời, hai tiếng muộn hưởng chuyện lai. Ngay sau đó Vương Dã cùng Diệp Lăng Chu bay rớt ra ngoài, ném xuống đất. Mụ nội nó. Bị cái này trưởng lực đánh ra nháy mắt, Diệp Lăng Chu truyền âm nói, đây là Phật Tông thất truyền đại vô lượng thần thông. Cái này vừa mới dễ chịu xong theo sát đến gần bị tội. Ngươi được lắm đấy. Thiếu mẹ nó nói nhảm. Nghe được phen này ngôn ngữ, Vương Dã truyền âm nói, lão tử không giống nhau phi hiện ra. Hiện tại bay ra ngoài cũng tốt hơn bại lộ thân phận bị giang hồ vây quét. Thiếu mẹ nó phàn nàn, quản tốt trụ tử, đừng để hắn chỉnh xuyên bang. Phen này truyền âm về sau. Diệp Lăng Chu vội vàng truyền âm cho trụ tử. Đồng thời hai cái đầu nhất chuyển, giả ý hôn mê. Kết thúc. Nhìn thấy một màn trước mắt, A Cát không khỏi nhắm mắt lại, mở miệng nói, một trường này bổ xuống, liền lão mê tiền tiện thể khách nhân cùng một chỗ đánh ngất xỉu. Như thế rất tốt. Nợ cũ không trả xong lại thêm tân nợ. Nói gần nói xa, A Cát trên mặt viết đầy sinh không thể luyến. Thằng ngu này. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã triệt để bất đắc dĩ. Nếu không phải là mình đang ở giả vờ ngất, hiện tại hắn đến gần hận không thể nhảy dựng lên cho A Cát một bàn tay. Đều cũng đến lúc này. Thằng tiểu tử này suy tính đòi hỏi thứ nhất lại là mẹ nó thiếu nợ vấn đề. Người mẹ nó. Nghe được A Cát ngôn ngữ, một bên Trần Trùng nhấc chân chính là một cước, bây giờ là cân nhắc thiếu nợ thời điểm sao? Khiêng người đi hồi xuân đường A. Huyền bí, đúng. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, A Cát bừng tỉnh đại ngộ, đưa về xuân đường. Lời vừa nói ra, A Cát đi tới Vương Dã một bên. A Cát đi tới Vương Dã một bên, nhất thời ở giữa một cỗ nồng đậm mùi rượu trong nháy mắt truyền đến. Ngửi được rượu này vị trong nháy mắt, Vương Dã minh bạch. Chẳng trách A Cát thằng tiểu tử này như vậy sướng sở đây. Nguyên lai là uống rượu. Ngay tại hắn kinh ngạc thời khắc. A Cát trực tiếp nâng lên Vương Dã, thân thể nhảy lên hướng về Kim Lăng Thành Đông lao đi. A Cát. Thấy một màn như vậy, Trần Trùng vội vàng mở miệng nói, người mẹ nó uống mộng. Hồi xuân đường tại thành Tây. Nghe được phen này ngôn ngữ, A Cát thân thể khẽ giật mình. Lúc này hắn dưới chân phát lực thân thể nhất chuyển, lại một lần nữa hướng về thành Tây hồi xuân đường lao đi. Thằng ngu này. Lúc này Vương Dã ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Đây cũng chính là mình là giả vờ ngất. Đây nếu là bản thân thực thụ thương hoặc là chúng độc chờ đợi A Cát tới cứu, bản thân coi như thật lạnh. Thấy một màn như vậy, Trần Trùng bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này hắn nâng lên Diệp Lăng Chu, thân thể nhảy lên thẳng đến hồi xuân đường đi. Chương 508, cứu hắn trước. Chỉ chốc lát sau, hồi xuân đường. Thực sự là tác nghiệt a. Nhìn xem trước mặt Vương Dã cùng Diệp Lăng Chu đại phu lắc đầu. Hắn nhìn xem A Cát cùng Trần Trùng, mở miệng nói, ta đã sớm nói, dương khí chính là nam nhân gốc rễ, hao tổn không được. Cũng có thể cái này Vương trưởng quỹ sống chết không nghe, hàng ngày cứ di hồng viện tiêu xài dương khí. Như thế rất tốt, thế mà đi dạo ký viện đi dạo đến hôn mê, thực sự là tác nghiệt a. Trong ngôn ngữ, Chu đại phu vẻ mặt đau lòng nhức óc. Phảng phất thật là một cái nghiêm túc phụ trách lang trung giống như. Cái kia Chu lão, tiên sinh. Nghe được Chu đại phu ngôn ngữ, A Cát gãi đầu một cái, mở miệng nói, chúng ta còn chưa nói lão mê tiền là chuyện gì xảy ra đây. Hơn nữa, hắn không phải đi dạo ký viện đi dạo đến hôn mê, mà là bị chúng ta đánh ngất xỉu. Nói ra nơi đây, A Cát cùng Trần Trùng không khỏi cúi đầu. Xuất thủ đem mình trưởng quỹ cùng khách nhân đánh tới hôn mê. Cái này phóng nhãn toàn bộ Kim Lăng cũng là kỳ văn. Này nha, hai người các ngươi sao có thể như vậy đối Vương trưởng quỹ đây? Nghe được lời này, Chu đại phu mở miệng nói, mặc dù hắn ngày bình thường làm người khu một chút, miệng vậy tổn hại một chút. Lại tốt sắc tham tiền một chút, còn thỉnh thoảng chụp các ngươi tiền công. Nhưng cái này không trở ngại hắn là người tốt a. Trong ngôn ngữ, Chu đại phu ngữ trọng tâm trường nói ra. Ta mẹ nó. Nghe được Chu đại phu phen này ngôn ngữ, Vương Dã không khỏi hận đến hàm răng ngứa ngáy. Nếu không phải lúc này bản thân đang ở giả vờ ngất. Hắn cao thấp đứng lên cùng cái này Chu lão tạp mao quyết một trận tử chiến. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy nghĩ đồng thời, một bên A Cát thần tình trên mặt bởi xấu hổ khôi phục bình thường. Nếu là dựa theo Chu đại phu ngôn ngữ đến xem, bản thân một trưởng này đập, vẫn rất giải hận. Đi. Nghe được Chu đại phu như vậy một phen ngôn ngữ, một bên Trần Trùng vội vàng nói, Chu đại phu, nhanh động thủ cứu chữa trưởng quý A. Hắn bị một trưởng vỗ tại ngực, cũng không biết bị nội thương không có. Ngươi nhanh nhanh nhìn xem. Ân. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, Chu đại phu gật đầu một cái, nói có lý. Nói ra, hắn đi tới Vương Dã một bên. Chỉ ở hắn mạch bên trên nhất dựng, mở miệng nói, mạch tượng bình ổn, tâm mạch không có bị hao tổn. Một lời dứt lời, hắn tự tay chui vào Vương Dã trong quần áo một trận tìm tòi, lại theo lại sờ. Ta mẹ nó. Bị như vậy một trận tìm tòi, Vương Dã lại một trận cảm giác quái dị. Bản thân tung hoành di hồng viện nhiều năm, bây giờ bị cái này Chu lão tạp mao một trận động thủ. Nhất thời ở giữa, hắn lại có một loại bị ăn đậu hủ cảm giác. Ân. Nhưng vào lúc này, Chu đại phu gật đầu một cái, mở miệng nói, mạch tượng bình ổn, xương sườn tâm mạch cũng đều không có bị hao tổn. Xem ra, Vương trưởng quỹ chỉ là bị chấn động ngất đi. Lời vừa nói ra, Trần Trùng không khỏi gật đầu một cái. Ngay tại Trần Trùng gật đầu đồng thời, Chu Đại Phu đi tới Diệp Lăng Chu một bên. Hắn đầu tiên là khắp nơi Diệp Lăng Chu trên thân một trận sờ bóp. Tại xác nhận xương cốt nội tạng không có vấn đề về sau, lại đưa tay chỉ khoác lên cổ tay bên trên. Ân. Chỉ khoác lên Diệp Lăng Chu trên cổ tay trong nháy mắt, Chu Đại Phu nhướng mày, phát ra một tia nghi vấn. Thế nào? Lúc này, A Cát lo lắng hỏi, chẳng lẽ khách nhân tâm mạch bị tổn thương? Nói gần nói xa, A Cát ngôn ngữ mang theo nhẹ nhẹ khẩn trương. Nếu là mình một cái sơ sẩy chấn thương khách nhân tâm mạch, vậy phiền phức nhưng lớn lắm khứ. Không phải. Nghe vậy, Chu Đại Phu lắc đầu, mở miệng nói, người này tâm mạch không có tổn thương. Chỉ là người này dương khí thua thiệt hư, âm khí quá thịnh. Đây chính là không được khinh thị A. Lời vừa nói ra, A Cát hoảng. Hắn cuống quýt đứng dậy đi tới Chu Đại Phu một bên, mở miệng nói, Chu Đại Phu, cái này dương khí thua thiệt hư âm khí quá thịnh, sẽ như thế nào? Rất nghiêm trọng A. Nghe vậy, Chu Đại Phu mở miệng nói, như thế chứng bệnh một màn, rất dễ dàng át thịnh và bất lực, cử nhi không vững, kiên và không lâu. Đây chính là đại đại không ổn A. Nghe được lần này ngôn ngữ, Vương Dã trong lòng khẽ động, kém rơi cười ra tiếng. Liền nói cái này Diệp Lăng Chu mèo ba tư tìm nhiều thân thể không tốt. Bây giờ vẫn là bị Chu lão tạp mao trước mặt mọi người bóc nội tình. Không phải. Nghe vậy, A Cát mở miệng nói ra, Chu Đại Phu, ta một trưởng này còn có bản lãnh này. Có thể đem người đánh thân thể thua thiệt hư. Lúc này, A Cát nhìn tay của mình, trên mặt viết đầy nghi hoặc. Còn muốn chuyện tốt. Nghe vậy, Chu Đại Phu mở miệng nói, nếu là thật có thể đem người đánh thành dạng này, ta tuyệt đối trọng kim đem ngươi móc tới. Đến lúc đó ngươi chuyện gì khác không cần làm, đến gần thừa dịp bóng đêm hướng về phía Kim Lăng thành nam nhân mỗi người vỗ một trường. Đến lúc đó ta hải mã cầu kỳ lộc nhung hổ tiên nhâm xâm rượu, tuyệt đối là cung không đủ cầu. Lời vừa nói ra, A Cát cùng Trần Trùng không khỏi sững sờ. Bọn họ nhìn trước mắt Chu Đại Phu, mở miệng nói, chờ một chút, ngươi rượu thuốc, lại thêm trò mới. Đó là... Nghe vậy, Chu Đại Phu lồng ngực ưỡn một cái, mở miệng nói, ta gần nhất phát hiện cái này hải mã cùng cầu kỳ đối thân thể cũng là đại bổ A, cho nên liền thêm vào. Bây giờ cái này rượu thuốc công hiệu A, đó là nâng cao một bước A. Chỉ bán 35 lượng bạc, tuyệt đối lợi ích thực tế. Trong ngôn ngữ, Chu Đại Phu trên mặt viết đầy ánh mắt đắc ý. Này nha, người trước đừng có gấp giới thiệu người rượu thuốc A. Nhìn trước mắt Chu Đại Phu. A Cát chặn lại nói, người trước đem lão mê tiền bọn họ cứu tỉnh A. Gấp làm gì? Nghe được A Cát ngôn ngữ, Chu Đại Phu hỏi ngược lại, hai người này lại không thụ thương, bất quá là bị trưởng lực chấn choáng mà thôi. Để cho hắn Vương Tham Tiền ngủ thêm một lát, ta tiên cứu cái này. Nói ra, Chu Đại Phu chỉ Diệp Lăng Chu. Không phải, vì sao A? Lúc này, A Cát quái kêu một tiếng, mở miệng nói, người cái này cứu người đây vẫn là mua thức ăn đây. Thế nào còn lựa đây? Tính A Cát tiểu tử này có chút lương tâm. Còn biết dựa vào lý lẽ biện luận tiên cứu chữa bản thân. Nhìn thấy bản thân ngày thường thịt dê không có uổng phí. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Nhưng mà, ngay tại Vương Dã âm thầm suy nghĩ thời điểm, A Cát thanh âm tiếp tục truyền đến, trên người chúng ta đều không có mang bạc. Người trước không cứu lão mê tiền, một hồi ai xuất tiền A? Lời vừa nói ra, Vương Dã kém chút khí nhảy dựng lên. Khá lắm. Chả trách tiểu vương bát đản này muốn trách kêu tiên cứu mình đây. Tình cảm là để cho mình lên suất tiền A. Tiểu tử ngươi. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Chu Đại Phu mở miệng nói, tình cảm ngươi để cho ta cứu tỉnh Vương Tham Tiền chính là vì suất tiền. Ngươi đến cùng là nghĩ thế nào? Lời vừa nói ra, Vương Dã trong đầu khẽ động. Mặc dù cái này Chu lão tạp mao động một chút lại để cho mình mua của hắn rượu thuốc. Xem ra thời khắc mấu chốt này hay là một chút y đức. Ngay tại Vương Dã nghĩ như vậy thời điểm, Chu Đại Phu một chỉ Diệp Lăng Chu, mở miệng nói, vừa ra tiền sự tình, người này vậy là có thể nha. Hơn nữa thừa dịp Vương Tham Tiền hôn mê không thêm phiền, ta còn có thể lại bán lưỡng hũ rượu thuốc. Chương 509, ban đêm bí văn. Đêm đã khuya. Hồi xuân đường bên trong đèn đuốc sáng trưng. Bởi vì Vương Dã hai người cũng không lo ngại, Chu Đại Phu thuận dịp để cho A Cát cùng Trần Trùng về khách sạn trước.

người muốn chết. Chỉ một thoáng, cái này cẩm y nam tử dẫn kiếm đâm thẳng, phá không mà đến. Kiếm này một màn, lưu tinh như thoi đưa, lộ tích mộng phá. Chém xuống một cái, lăng lệ tấn mãnh. Nhìn đến đây, vương giã trong lòng khẽ động. Cái này kiếm pháp, chính là đã bị tiêu diệt huyền âm tông tố âm kiếm quyết. Dược đường chính là tế thế sở, Diêm Vương đến đây e sợ gõ cửa. Nhìn thấy cái này trường kiếm hướng về bản thân hung hăng đâm tới, Chu Đại Phu cười lạnh nói, Diêm Vương cũng không dám gõ cửa chỗ. Các ngươi đạo trích, dám ở cái này làm càn. Lời vừa nói ra, Chu Đại Phu dẫn chỉ vê kim kích thích, bấm tay gảy nhẹ. Nhất thời ở giữa, một căn ngân châm rít gào suốt một tiếng kêu to, bay thẳng mũi kiếm kia đánh tới. Keng! Chỉ một thoáng, chỉ nghe một tiếng vang giòn truyền đến. Cái này thoáng như lưu tinh một kiếm, thế mà bị một căn ngân châm xinh xinh bắn ra. Thấy một màn như vậy, vương giã mộng. Cái này Chu lão tạp mau thế mà lại võ công. Còn giấu sâu như vậy. Vê chỉ phi châm tầm đó, thế mà đủ để bắn ra cái này lăng lệ kiếm thế. Phi châm sức mạnh cư nhiên như thế cường hoành. Lúc này, cái này cẩm y nam nhân sắc mặt phát lạnh, mở miệng nói, ngươi là ai? Trên mặt của hắn tràn đầy ngưng trọng. Mới vừa rồi cái kia một châm sức mạnh, thuận dịp đủ để cho hắn cảm nhận được Chu Đại Phu vê chỉ lực đạo. Ta, nhất giới lang trung mà thôi. Nghe vậy, Chu Đại Phu lắc đầu, hắn cất cao giọng nói. Hồ Hải gặp lại tận thưởng thanh âm, trong túi hạt tề giá trị thiên kim, đơn truyền trừ tà hồi sinh thuật, kim châm chén thuốc ngộ thiên tâm. Tam hộc hỏa, một bình băng, sinh tử đều ở trong lòng bàn tay khinh, vô phương cũng có thể liệu bệnh tương tư, có thuốc khó khăn chữa bệnh yêu ma tâm. Lời vừa nói ra, Chu Đại Phu cong ngón búng ra. Hiu! Lại nghe một tiếng kêu to, một căn ngân châm phá không mà ra. Bay thẳng cái kia cẩm y nam nhân cổ nghênh tiếp ở cửa huyệt đâm tới. Nhìn thấy một màn này, cái này cẩm y nam tử sắc mặt đại biến. Đã thấy trường kiếm trong tay của hắn chấn động, hướng về ngân châm này quét ngang đi. Keng! Trong phút chốc, cái này một thanh trường kiếm phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Đồng thời, một cỗ hùng hồn đại lực đột nhiên vào tới. Cẩm y nam tử trường kiếm trong tay trong nháy mắt vượt tay. Thấy một màn như vậy, vương giã trong đầu khẽ động, kinh ngạc hết sức. Một chi tiêm mềm ngân châm, lại có thể đem trong tay nam tử tinh cương trường kiếm chấn động tuột tay. Nếu không có thâm hậu nội công, tuyệt không thể nào làm được điểm này. Nội lực thật mạnh. Nhìn thấy trường kiếm trong tay của chính mình bị chấn động tuột tay, cái này cẩm y nam tử mở miệng nói. Nội lực. Chu Đại Phu lắc đầu, mở miệng nói, một chút qua quyết bình bình cường thân công pháp mà thôi. Chỉ là ngươi tuyệt căn, đoạn khí, không có cỗ này dương cương kình khí mà thôi. Chu Đại Phu ngôn ngữ bình ổn, cho người ta một loại khí định thần nhàn cảm giác. Ngươi muốn chết. Nghe được Chu Đại Phu ở đây đề cập bản thân thiếu hụt, cái này cẩm y nam tử sắc mặt đột biến. Hắn dưới chân phát lực, lay động thân hình. Nhìn một cái thoáng như quỷ ảnh, tránh chuyển xê dịch mau lẹ hết sức. Chỉ thời gian một cái chớp mắt, liền đến Chu Đại Phu trước mặt. Ông! Đi tới Chu Đại Phu trước mặt nháy mắt, nam tử này năm ngón tay cùng nhau, đột nhiên một trưởng hung hăng đánh tới. Trưởng này một màn, một cỗ âm hàn cảm giác trước mặt vò tới. Một trưởng này, chính là Thái Huyền Tố Âm Thủ. Hừ, bất nam bất nữ. Nhìn thấy cái này cẩm y nam tử như quỷ ảnh thân pháp, Chu Đại Phu mở miệng nói, dùng võ công cũng là quỷ bên trong quỷ khí. Nếu ngươi như vậy không thích dương gian, thuận dịp đem ngươi đến âm phủ khứ thôi. Lời vừa nói ra, hắn thân thể một bên, lóe lên cái này Thái Huyền Tố Âm Thủ trưởng lực. Đồng thời hắn tu thân đi nghiêm, băng đủ dây lát đá, bay thẳng cẩm y nam tử vào đầu đi. Ông! Một cước này đưa ra bao hàm kinh lực, như cự mãng vung đuôi, thế đại lực trầm. Rất có khai bia toái thạch chịu uy. Chỉ dựa vào cuốn lên kình phong hùng hồn mức độ thuận dịp có thể kết luận. Chính là có một đầu sư tử đá ở đây, cũng phải bị một cước này bị đá nát như. Khá lắm. Híp mắt thấy một màn như vậy, vương giã trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cái này Chu lão tạp mao tuổi đã cao, nội công thế mà thâm hậu đến đây. Một bộ trên giang hồ thường thường không có gì lạ khôi tinh thích đấu thối pháp, thế mà để cho hắn sử dụng uy thế như thế. Chẳng lẽ, cái này lão tạp mao không muốn bại lộ bản thân võ học? Nhìn thấy một cước này đá tới, cẩm y nam tử hai mắt trợn lên. Hắn dưới chân phát lực, đem một khối gạch xanh đạp vỡ nát. Đồng thời, thân thể khẽ động, hướng phía sau Sinh Sinh rời ra ba thước. Cực kỳ hung hiểm lóe lên một cước này. Ngươi bại. Ở nơi này Cẩm Y nam tử thân thể Sinh Sinh rời khỏi ba thước nháy mắt, Chu đại phu trong hai mắt tinh mang chợt hiện. Lời vừa nói ra, đã thấy hắn phi thân vọt bước, liên miên đánh đá. Chính một cước đá vào cái này Cẩm Y cảm của nam tử phía trên. Ầm. Theo một tiếng vang trầm, nam tử đầu lâu ngửa mặt lên, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn trong đầu trong nháy mắt trống rỗng. Một cước này đá trúng, Chu đại phu linh động như kinh hãi, huyễn bộ hư đá. Đã thấy hắn xuất chân như điện, đá ra vô số thối ảnh. Chân này ảnh như núi như sóng, đấu đá mà đến. Hướng về phía cái này Cẩm Y nam tử đá liên hoàn đạp. Trong lúc nhất thời, dược đường bên trong chính là liên tiếp vang trầm cùng xương cốt vỡ vụn thanh âm. Cái này Chu đại phu nội lực hùng hậu cùng cái này lăng lệ thối pháp đem kết hợp, quả nhiên là bá đạo tới cực điểm. Đã thấy cái này Cẩm Y nam tử phảng phất một cái đống cát đồng dạng, bị đá thân thể loạn chiến, máu tươi bắn tung tóe. Hắn trong miệng mũi máu me đầm đìa, thân thể hiện lên một cái cực kỳ vặn vẹo bộ dáng, nhìn qua cực kỳ thảm liệt. Chu đại phu một lần này chuỗi công phu, thét lên người này xương cốt đứt gãy, thảm liệt hết sức. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.